Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 4, góc chuyện audio.com. Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi mà nó lại lục cục lăn qua lăn lại chỉ bởi lý do rất đơn giản, cái bụng của nó đang biểu tình nó phải mất khá lâu mới luyến tiếc chiến giường mà mò đầu dậy, nó quyết định ra ngoài tìm gì lót bụng cái rồi tính sau. Nói là làm nó thẳng tiếng đi thay đồ rồi tha chết BMW phóng nhanh ra xa lộ tìm nhà hàng hải sản. Nó đi lòng vòng mãi chả thấy cái quán quý quái nào. Trời ạ, bộ nhà hàng chết hết rồi chắc. Nó cao mày giận dữ tăng tốc phóng như bay về phía trước. Bỗng nó thắng lại, làm gây ra tiếng động rất lớn, mọi người xung quanh nhìn nó bằng ánh mắt không mấy là thiện cảm. Hai, chán quá đành phải vào đây lót dạ thôi. Nó giờ đang đứng ở cửa một quán ba sao mai, tiếng nhạc thì sập sình. Nó vừa bước vào đã làm người khác chú ý rồi. Nó vẫn như mọi ngày đạp cửa làm chui vào. Người đâu mà mất lịch sự vậy trời. Một con nhỏ uốn éo như lươn lên tiếng. Xấu mà chảnh, nhỏ nữa lên tiếng, thôi nhảy đi kệ nó. Con nhỏ kế bên khôn khéo khuyên ngăn bạn chớ không lạng quạng lại có chuyện. Nó này giờ nghe tất tần tật nhưng bất cần, đi ngang qua rồi tìm một bàn trống ngồi xuống. Ôi, người đẹp kìa mày, một thằng già khằn chỉ tay về hướng nó. Nó đang ngồi nhâm nhi ly rượu để lót cái bụng hám ăn của mình, thì thằng già đó rề rề lại bên nó. Cô em sao ngồi buồn vậy? Lão già vuốt vuốt lưng tán tỉnh nó. Biến, nó hất tay lão ra, dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn lão. Thôi đừng làm giá nữa người đẹp, lão vô tư lấn tới mà không biết mình sắp toi đời. Nó dùng tay nắm lấy cái tay dơ bẩn của lão bẻ rớp rớp. Làm lão mặt xanh tím nhìn đáng thương vô cùng. Cốt, nó buông bàn tay ô quế kia xuống phủi phủi tay. Mày nhớ đấy, lão ôm nguyên cục quê trà bá với mấy ông bạn bước ra quán. Nó đang định đứng lên đi về thì nhìn thấy ai đó quen quen hình như. Hình như, anh hai nó thì phải. Nó liền theo phản xạ đi theo phía sau, thì bị ai đó va vào làm nó xém té chết, liền quay lại nhìn xem ai to gan, nặng cân dám đụng nó mà không một tiếng gì. Này, đứng lại cho tôi, nó quát với âm lượng khủng khiếp mới giữ chân được tấm lưng to cao đó. Gọi tôi, hắn quay lại nhìn nó đầy gai góc, anh mới đụng tôi, nó liếc mắt nhìn bản mặt đáng ghét đó. Đã sao, hắn khoanh tay trước ngực vẽ bất cần nhìn chằm chằm nó. Hơ, hơ, xin lỗi tôi, cô nằm mơ, hắn nheo mày nhìn nó chán ghét, hắn, Trọng Thiên Kỳ, một công tử ăn chơi số một đẹp trai lại nhiều ẻm theo, nhưng hắn cực lạnh lùng, rất chán ghét loại phụ nữ mặt dày. Đồ vô giáo dục, cô vừa nói gì, hắn tức giận, mặt đầy sát khí bước đến gần nó. Nó và hắn giờ chỉ cách nhau có một cm là môi chạm mắt ấy nha. Hắn thật đẹp, đẹp như một thiên thần nhưng sao ánh mắt lại lạnh lùng nhỉ? Nó lắc lắc đầu xua xua tay để cho những suy nghĩ đó bay đi. Trời ạ, nó bị gì đây chèn, hắn mà đẹp hả? Hoang đường, đúng là não phẳng, nó lấy lại bình tĩnh nói làm mặt hắn bừng bừng lửa giận. Vừa nghe câu nói của nó hắn liền bước tới sát nó. Hiện tại bây giờ là hắn bước một bước nó bước lùn lại một bước cho đến khi không còn đường hắn mới ngừng lại, hai tay đặt lên tường khóa nó lại. Anh, bỏ ra, nó mặt đỏ ửng đầy đầy tay hắn. Hắn lại càng sát mặt với mặt nó hơn sau câu nói của nó. Màng đêm lạnh lẽo bao trùm lấy hai con người trước mặt những tiếng nhạc điệu vang lên như muốn thổ lộ gì đó. Cô tưởng tôi có hứng với cô, hoang tưởng. Hắn nhếch mép cười nhìn nó đầy thú vị. Sao chứ, góc chuyện audio.com. Nó hơi thần người trước câu nói của hắn. Trời ạ, bà này bả lo ngắm trai mà chả để ý gì cả. Hai. Hừ, đúng là đại não. Hắn nói rồi quay lưng bước đi để lại nó hơi ngố ngố. Sao vậy ta, gì chứ, nó lầy giờ chỉ chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp của hắn mà say mê lúc nào không hay. Anh mới là đồ đại não, đồ hoang dã, nó giờ mới chịu tỉnh mọng vàng, hét lên sùm trong khi hắn biến mất tâm. Cách chương.